Boss phone cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Yến Trì hủy đi Ngọc Giản, kích phát một cái truyền thừa khác, làm tàn niệm của Triệu Trầm Chu hiện hình dựa theo cách nói của Triệu Trầm Chu, nếu tàn niệm của hắn không biến mất, bí cảnh truyền thừa sẽ luôn tồn tại. Yến Trì cũng không thèm để ý, Giang An Lan tiếp nhận kiếm phổ truyền thừa của Triệu Trầm Chu vừa lúc ở chỗ này có tàn hồn còn có thể chỉ điểm Giang An Lan, làm cậu tu luyện kiếm phổ càng nhanh. Yến Trì đả tọa vận công một lát, lại luyện hóa tu vi thu hồi từ Giang An Lan. Mở mắt ra liền thấy Giang An Lan đang đối chiêu thức cùng Triệu Trầm Chu. Đời trước Yến Trì không ít lần cùng Giang An Lan so chiêu tiểu kiếm tu kiếm pháp chính thống, vừa thấy liền biết là xuất phát từ danh gia. Kiếp trước kiếm pháp của cậu hẳn là học từ Giang Hiển Chiêm. Hiện giờ kiếm pháp của Triệu Trầm Chu so với kiếm pháp đời trước của tiểu kiếm tu càng thêm sắc bén. Kiếm chiêu biến hóa đa dạng, lúc công lúc thủ, làm người khác không thể biết được chiêu tiếp theo sẽ là gì. Yến Trì nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy kiếm pháp này thực sự tinh diệu, nếu mình đối mặt với kiếm pháp này chắc khó tránh khỏi một cuộc chiến cam go. Triệu Trầm Chu ngăn lại lưỡi kiếm mà Giang An Lan đã đâm tới trước mặt hắn, vội vàng mở miệng. Không đánh không đánh, ngươi quả thực là quái thai. Lúc trước ta luyện chiêu này cũng mất gần nửa tháng, ngươi vậy mà thuần thục chỉ trong một ngày. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Giang An Lan thua kiếm, hướng về phía Triệu Trầm Chu hành lễ, sau đó lại đi về phía Yến Trì. Yến Trì lấy ra một cái khăn mặt duỗi tay lau mồ hôi giúp Giang An Lan. Tu luyện như thế nào rồi? Kiếm phổ của Triệu tiền bối rất lợi hại, ta hiện giờ còn chưa luyện đến tinh túy. Giang An Lan ngoan ngoãn không dám nhúc nhích để yên cho Yến Trì cọ qua trán cậu. Kiếm phổ này chú trọng về chiêu kiếm chứ không trọng về tu vi. Ý nghĩ xảo diệu ta cũng là lần đầu tiên thấy được, hiện giờ chỉ nắm giữ được chưa đến một phần. Lan Lan luyện được là tốt rồi. Ta cũng cảm thấy kiếm phổ này rất thích hợp với Lan Lan, thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Yến Trì cười xoa đầu tiểu kiếm tu, lại ngứa tay nhéo nhéo mặt cậu. Thực lực tiểu kiếm tu tăng lên, y liền có thể thoải mái nằm ăn cơm mềm, trời có sập xuống cũng đã có tiểu kiếm tu gánh. Ta nhất định nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực, vẫn luôn che chở A Trì. Giang An Lan gật đầu nói với Yến Trì, được rồi, hai người các ngươi đừng dính lấy nhau nữa. Triệu Trầm Chu có chút chịu không nổi khi nhìn hai người này, ngoại trừ tu luyện, thời gian khác đều dính lại với nhau. Hắn cùng số Mỹ quái cũng chưa dính như vậy, kiếm tu ngươi lại đây. Yến Trì nhìn Triệu Trầm Chu, xác định đối phương có chuyện muốn nói với Giang An Lan, liền gật đầu để Giang An Lan đi qua. Ngươi tiếp thu truyền thừa của ta yêu cầu ngươi ghi nhớ kiếm pháp này tên là Du Long Quyết, là kinh nghiệm suốt đời của ta. Ta từng chém qua vô số yêu ma, mà nay ngươi kế thừa kiếm pháp này cần phải dùng nó để trừ ma vệ đạo, trảm yêu trừ ma. Không thể ỷ mạnh hiếp yếu, làm hại thế gian. Triệu Trầm Chu nói từng câu từng chữ, trên mặt không còn vẻ thiếu đứng đắn của ngày xưa. Ta không mong ngươi có thể đem kiếm pháp này phát dương quang đại, nhưng không thể nó chịu tiếng xấu. Triệu Trầm Chu nhìn thoáng qua Yến Trì, tiếp tục nói với Giang An Lan. Kiếm pháp này thật ra rất đơn giản, tâm tư càng sạch sẽ, mục đích càng đơn giản, uy lực càng cường đại. Năm đó ta một lòng trừ ma, không cầu gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lòng ngươi chắc cũng có thứ cần theo đuổi. Kiếm tu chiến đấu vì các mục tiêu khác nhau, nhưng xuất kiếm là vì tâm, dùng tâm để chỉ dẫn mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mong ngươi ghi nhớ để không uổng duyên gặp gỡ của chúng ta. Vãn bối Giang An Lan ghi nhớ lời dạy bảo của tiền bối. Giang An Lan trịnh trọng nói, bỗng nhiên phát hiện thân ảnh của Triệu Trầm Chu dần dần nhạt đi, trong mắt cậu hiện lên vài phần hoảng loạn. Cậu quay đầu nhìn về phía Yến Trì, nhìn y đi về phía mình sau đó cầm tay mình. Lan Lan, tàn niệm của Triệu tiền bối đã dùng hết năng lượng muốn tiêu tán. Yến Trì nắm chặt tay của Giang An Lan kéo cậu lại gần y hơn. Giang An Lan trọng tình, Triệu Trầm Chu đã nhiều ngày dạy dỗ, lại truyền kiếm phổ cho cậu, xem như có nửa phần tình sư đồ. Tia tàn niệm này muốn tiêu tán về sau chắc sẽ không bao giờ gặp lại, trong lòng Giang An Lan nhất định rất khó chịu. Sau này Lan Lan hãy đem kiếm pháp này phát dương quang đại, đó là cách báo đáp tốt nhất. Trở lại Xích Dương Phong, ta sẽ cùng Lan Lan lập một bài vị trường sinh cho tiền bối. Ở trước mặt ta nói đến việc lập bài vị cho ta có phải hơi kỳ không? Triệu Trầm Chu nghe xong thấy là lạ, tuy rằng thật sự hắn đã chết hơn nữa một tia tàn niệm cuối cùng cũng muốn tiêu tán. Sau khi ta tiêu tán, bí cảnh truyền thừa liền sẽ giải trừ, các ngươi là có thể đi ra ngoài. Bất quá có thể ra cùng một chỗ không thì ta cũng không biết. Triệu Trầm Chu trầm mặc trong chốc lát như là quyết định cái gì lại mở miệng. Ngươi dù sao cũng kế thừa Ẩn Long Quyết của số Mỹ quái, nếu muốn lập bài vị cũng lập cho nàng một cái đi. như là đã hạ hết quyết tâm, Triệu Trầm Chu trước khi tiêu tán đã dùng hết sức nói. Trên bài vị của ta hãy viết Bạch Linh Kiếm Tiên Triệu Trầm Chu chi vị, số mỹ quái thì viết Bạch Hà Tiên Tử Nhan Thu Hòe chi vị. Phải nhớ đem bài vị của ta đặt cùng với của số mỹ quái. Tiền bối yên tâm, Yến Chỉ nói, y nhìn Triệu Trầm Chu sau khi nghe được câu trả lời của y, vừa lòng nở nụ cười, dần dần mơ hồ, sau đó biến mất. Lan Lan, ta về Xích Dương Phong trước, Lan Lan đi hội hợp với Ngọc Phong và Ngọc Giao, không cần lo lắng cho ta. Yến Chỉ cảm nhận được bí cảnh chấn động, pháp tắc đang bắt đầu đem toàn bộ người trong bí cảnh quăng ra ngoài. Được ta sắp xếp xong cho sư huynh sư tỷ liền trở về. Giang An Lan biết Yến Chỉ lén đi ra ngoài, hơn nữa không muốn làm mọi người biết, cho nên cậu không có lại đi theo Yến Chỉ, dựa theo lời y nói lấy ra phù liên lạc của môn phái chuẩn bị cùng các đệ tử liên hệ. Yến Chỉ nhìn Giang An Lan, bỗng nhiên có chút luyến tiếc không muốn cùng cậu tách ra. Y nghiêng người thừa dịp tiểu kiếm tu không chú ý trộm thơm một cái ở trên mặt cậu, sau đó mới đeo mặt nạ lên, nhìn sắc mặt đỏ bừng của tiểu kiếm tu, nhìn về phía ánh mắt có chút kinh hỉ cùng không thể tin tưởng của cậu, sau đó liền bị bí cảnh truyền ra ngoài. Yến Chỉ bật cười, thầm cười nhạo hành vi lưu manh lúc nãy của mình, lại giơ tay sờ sờ môi mình. Cảm giác cũng rất tốt, y cũng không chán ghét, thậm chí còn muốn tiếp tục. Yến Chỉ ho khan một tiếng, thu hồi suy nghĩ dần dần nguy hiểm trong lòng mình, sau khi bị bí cảnh truyền ra, vội vàng về Xích Dương Phong. Khi Yến Chỉ vừa lén mọi người về được chỗ bế quan, bướm ngọc đưa tin của tông môn liền bay đến bảo y lập tức đến sảnh chính. Trong sảnh chính, tất cả trưởng lão đều có mặt. Giang An Lan và Ngọc Phong Ngọc Giao cũng đều đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Cảnh cũng đứng ở một bên, sắc mặt lo lắng nhìn tôn trưởng lão đang kiểm tra vết thương của Ngọc Phong và Ngọc Giao. Không sao, không thương đến nội tạng, nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Tôn trưởng lão lấy ra một cái hộp, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Ngọc Phong và Ngọc Giao. Sau đó liền kêu hai đệ tử đến đỡ Ngọc Phong và Ngọc Giao lui xuống nghỉ ngơi. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Giang Vân Lê dừng lại trên người Giang An Lan chờ cậu giải thích. Thưa phụ thân, Nam Đà Sơn có một cái bí cảnh truyền thừa, sư huynh sư tỷ không cẩn thận bị hút vào bí cảnh. Khi con tìm được bọn họ thì gặp một con huyền băng mãng xà thực lực kim đan đỉnh kỳ, ba người hợp lực mới chém giết được nó. Nói xong liền lấy ra nội đan của huyền băng mãng xà cho mọi người xem. Bí cảnh truyền thừa, Lan Nhi vậy các con làm sao thoát ra được? Mạnh Dĩnh nghe được có bí cảnh liền có chút hứng thú, nếu không phải nàng đang bận với một đống đơn luyện khí, nàng cũng muốn chạy đi ra ngoài nhìn xem bí cảnh như thế nào. Trong đó xảy ra chút chuyện, con nhất thời sơ y bị tiểu nhân đánh lén, một tiền bối áo đen đã cứu con. Rồi sau đó con đi theo tiền bối áo đen đi tới tâm trận của bí cảnh truyền thừa. Giang An Lan không có nói Yến Trì, nhưng nếu mà không nói người áo đen, đến lúc đó Ngọc Phong Ngọc Giao nhất định sẽ nói, vậy thì chuyện cậu cố tình giấu giếm sẽ bại lộ, bởi vậy cậu nói. Tiền bối áo đen được một cái truyền thừa, xem con là kiếm tu nên đem một cái truyền thừa khác nhường cho nên bí cảnh bị hủy, mọi người đều ra được. Con được truyền thừa, Giang Hiển Chiêm hiển nhiên có hứng thú, hắn lập tức đi đến trước mặt con trai cưng đánh giá một chút xem có gì thay đổi. Là kiếm phổ con đã luyện hóa. Giang An Lan nói, chủ nhân của bí cảnh là Triệu Trầm Chu, một người còn lại là tiền bối Nhan Thu Hòe. Bạch Linh Kiếm Tôn và Bạch Hà Tiên Tôn, Thủ Nguyên Thanh nghe Giang An Lan nói hai cái tên kinh ngạc từ vị trí nhảy dựng lên. Hai người này thật sự tồn tại sao? Thủ Ngạo Thiên, ngươi biết cái gì thì nói ra đi, đừng úp úp mở mở. Mạnh Dĩnh chọc chọc Thủ Nguyên Thanh ý bảo hắn nhanh nói ra. Đã nói không được kêu ta như vậy, lão yêu bà. Thủ Nguyên Thanh ném tay Mạnh Dĩnh ra, sau đó nói với mọi người. Lúc trước ta sắp xếp lại sách trong Vạn Thư Lâu tìm được một quyển giã sử của tu chân giới. Hình như nói về 1000 năm trước, tông môn lớn nhất tu chân giới tên là Bạch Thánh Tiên Tông, Triệu Trầm Chu và Nhan Thu Hòe là đệ tử của Bạch Thánh Tiên Tông. Hai người là đồng môn, Nhan Thu Hòe là sư tỷ, Triệu Trầm Chu là sư đệ. Hai người bọn họ lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy, thiên tư hơn người, chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi hai người đều tu luyện đến tu vi đại thừa kỳ, thành tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Triệu Trầm Chu là kiếm tu, kiếm pháp chắc tuyệt, trảm yêu trừ ma, trừng gian diệt ác, lúc ấy được tôn xưng kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Bạch Linh Kiếm Tôn, mà Nhan Thu Hòe lại là người mạnh nhất tu chân giới, hơn nữa lại là nữ nhi nên càng làm người ta khâm phục, được tôn xưng Bạch Linh Tiên Tôn. Nói đến đây Thù Nguyên Thanh tạm dừng, Mạnh Dĩnh bất mãn lại chọc hắn. Đừng nói một nửa liền dừng, tiếp tục, ai, Thủ Nguyên Thanh than một tiếng, chuyện sau này quá thảm. Sau đó Triệu Trầm Chu tham dự một lần trừ ma, vì cứu đồng môn đệ tử, vô ý bị yêu ma nhập thể, ẩn ẩn có dấu hiệu nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy mọi người sợ hãi Triệu Trầm Chu sẽ nhập ma, không ai có thể là đối thủ của hắn, tập thể bức Triệu Trầm Chu tự sát. Cuối cùng Triệu Trầm Chu nản lòng thoái chí tự bạo cùng yêu ma đồng quy vô tận. Lời nói vừa ra, mọi người thổn thức một trận, chỉ có Giang Hiền Chiêm cùng Yến Trì khinh thường. Yến Đại Lão đã nhìn thấu bộ mặt của những kẻ tự xưng là quân tử chính đạo, một đám tham sống sợ chết. Đều sợ hãi y, không dám đối mặt với y, lại còn gọi y là ma đầu, đề cử Giang An Lan tới khiêu chiến với y, Triệu Trầm Chu đã chết vậy Nhan Thu Hòe thì sao? Mạnh Dĩnh có trực giác của phái nữ cảm thấy này chuyện xưa chắc chắn chưa hết. Nhan Thu Hòe phát điên, Thủ Nguyên Thanh nhớ lại những gì giả sử kể lại có chút sợ hãi. Triệu Trầm Chu vì cứu đệ tử trong tông môn, lại bị các đệ tử này bức tử. Tất cả chuyện này trái lại với những gì trước đây nàng nghĩ, sau một hồi mâu thuẫn, nàng chọn báo thù vì Triệu Trầm Chu. Thủ đoạn của Nhan Thu Hòe vô cùng tàn nhẫn, nàng một bước thành tiên, toàn bộ tu chân giới không có ai là đối thủ của nàng. Nàng giết sạch người của Thánh Tiên Tông bao gồm cả sư phụ của nàng, tất cả những người liên quan đều giết hết. Không chỉ như thế, mấy người có tham gia bức bách Triệu Trầm Chu cũng không ai thoát khỏi. Nhan Thu Hòe dùng máu tươi của mọi người chế tác đại trận huyết ma đè ở nơi yêu ma hoành hành nhất, cũng là nơi Triệu Trầm Chu tự bạo thành công phong ấn yêu ma. Rồi sau đó lôi kiếp của Nhan Thu Hòe buông xuống nhưng tay nàng đã nhiễm đầy máu tươi, thậm chí còn sát sư diệt tông, thiên đạo không thể chứa nàng, 9981 đạo lôi kiếp hạ xuống, Nhan Thu Hòe bị thiên đạo hạ sát, hồn phi phách tán. Ta cảm thấy việc này không giống như vì theo đuổi đại đạo. Giang Hiền Chiêm sờ kiếm trong tay mình, có chút cảm thán nói. Giống như báo thù vì người thương hơn, Yến Trì cũng đồng ý với Giang Hiền Chiêm, Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu cùng nhau tạo ra bí cảnh truyền thừa, từ thái độ của Triệu Trầm Chu đối với số mỹ quái trong miệng hắn đều không khó nhận ra hai người sợ là đã hứa cùng nhau cả đời. Yến Trì bỗng nhiên nghĩ đến yêu cầu cuối cùng của Triệu Trầm Chu, Bạch Linh Kiếm Tiên, Bạch Hà Tiên Tử, bọn họ cũng từng ước định cùng nhau đắc đạo thành tiên, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi lại hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi. Thật đáng thương, đây là câu chuyện thảm nhất mà ta từng nghe. Mạnh Dĩnh lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt. Vậy Lan Nhi đạt được truyền thừa chính là của hai người này. Giang Vân Lê nghe xong chuyện xưa trên mặt cũng không có gì thay đổi, dường như câu chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn nhìn về phía Giang An Lan dò hỏi. Con được truyền thừa của tiền bối Triệu Trầm Chu, tiền bối áo đen lấy đi truyền thừa của tiền bối Nhan Thu Hòe. Giang An Lan nghe xong câu chuyện của Triệu Trầm Chu trong lòng có chút khó chịu. Trong bí cảnh kia Triệu Trầm Chu vẫn luôn vui vẻ thế mà lại bị buộc tự bảo. Cậu quay đầu lại nhìn Yến Trì, nếu như A Trì cũng bị người khác bức tử, cậu chắc là cũng giống như Nhan Thu Hòe giết sạch mọi người báo thù cho y, vậy là chuyến này thiếu tông chủ thu hoạch không nhỏ. Thật đáng mừng, vệ trưởng lão nghe Giang An Lan nói, gật đầu, hướng về Giang An Lan chúc mừng. Lan Nhi được truyền thừa thực lực khẳng định tăng nhiều, không lâu sau sẽ cử hành tân tú thiên kiêu, chắc chắn có thể đoạt được hạng nhất. Để cho đám già nhà Linh Tê Tông tức chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hiền Chiêm nóng lòng muốn thử, làm như hắn sẽ tham gia tân tú thiên kiêu vậy. Lần tân tú thiên kiêu này sẽ do Mạnh Dĩnh mang đội. Danh ngạch tham gia thiên kiêu sẽ có một phần của Lan Nhi. Còn danh ngạch khác sẽ được chọn ra từ đại hội tranh tài của tông môn. Giang Vân Lê phân phó, phụ thân, sư huynh bọn họ sẽ không đi tân tú thiên kiêu sao? Giang An Lan không nghĩ tới danh ngạch tham gia thiên kiêu sẽ trực tiếp dừng ở trên người cậu, có chút kinh ngạc dò hỏi. Ngọc Phong và Ngọc Giao sẽ không hồi phục kịp trước tân tú thiên kiêu nên tham gia không được. Giang Hiền Chiêm dừng một chút, còn đại sư huynh của con lôi kiếp của nó gần đến, phụ thân của con đã để nó bế quan chuẩn bị lôi kiếp. Xin chúc mừng sư huynh nha, Yến Trì đứng ở bên cạnh Ngọc Cảnh, nghe được lời nói của Giang Hiền Chiêm quay đầu chúc mừng một câu. Để nhìn có vẻ vui ha, trên mặt Ngọc Cảnh lộ ra một nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Các đệ tử ai cũng phải tham gia đại hội tranh tài của tông môn. Yến tiểu sư đệ, lần này đệ chạy không thoát đâu. Đệ tử Ngọc tự bối nếu thứ hạng thấp hơn hạng 10 sẽ bị phạt đi quét bậc thang của đăng thang mây đó nha. Yến Trì, không phải y chỉ muốn dựa vào nhan sắc này ăn cơm mềm thôi mà, tại sao ai cũng không muốn để y yên vậy, cách chương.